tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 18-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của anh biến mất như thể anh gặp phải một tiếng động là tôi tiếp tục nói bất kể anh ta phản ứng như thế nào đó là lý do tại sao tôi cần ra tinh đó. Chỉ có yêu tinh mới có thể xử lý các loại thảo mộc dùng để tẩy não cho anh. Anh ta mở to mắt có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi cười đáp lại, tôi tự hỏi Alastair sẽ phản ứng như thế nào. Em đang cố gắng hóa giải tâm trí của tôi. Trông anh ấy như bị thương. Bằng cách nào đó, anh ta trông tuyệt vọng, và anh ta tức giận đến nỗi khi cơn thịnh nộ bây giờ của anh ta thậm chí không thể so sánh với cơn thịnh nộ của anh ta trước đó. Trong nội tâm, phản ứng bất ngờ của anh ấy làm tôi ngạc nhiên và bất an. Tại sao anh ta lại có biểu hiện như vậy khi tôi nói rằng tôi sẽ nới lỏng dây xích của anh ta? Tôi đang cho anh ấy tự do. Đó có phải là cách em định vứt bỏ tôi? Nước trong suốt quanh mắt anh bắt đầu long lanh và đọng lại quanh đôi mắt đang đỏ hoe của anh. Anh lắc lư như một con chó van xin đừng bị bỏ rơi. Ôi trời, tôi đoán rằng tôi đã quá vội vàng. Hiện giờ anh ấy vẫn không ở trong tâm trí phù hợp xoay chuyển thế giới của anh ấy xung quanh tôi. Nếu bạn mở cửa lồng cho một con chim đã bị mắc kẹt trong lồng quá lâu, con chim đó không thể rời khỏi lồng. Điều này là do con chim đã bị mắc kẹt trong lồng quá lâu nên nó đã quên cách thoát ra và bay. Vì vậy, tất nhiên, anh ta không muốn rời khỏi lồng của mình và thay vào đó sợ hãi thế giới bên ngoài nhà tù của mình. Có thể Alastair hiện tại không khác gì con chim trong lồng đó. Anh ấy đã bị tẩy não quá lâu và đã yêu tôi quá lâu. Đó là lý do tại sao anh ta có thể sợ sau khi việc tẩy não của anh ta được thả ra. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi bây giờ là dạy con chim rằng có một thế giới bên ngoài phòng giam đã nhốt nó trong một thời gian dài. Hay tôi chỉ cần đẩy con chim ra khỏi lồng. Tôi không bỏ rơi anh, tôi chỉ đang cố gắng giải phóng sợi dây buộc và bóp nghẹt anh. Đôi mắt anh long lanh và ướt át, tôi bắt đầu lau đi những giọt nước mắt đã trào ra quanh mắt anh ấy. Khi tôi cố gắng lau nước mắt cho anh ấy, Alastair dùng sức nắm lấy cổ tay tôi. Đồng thời, nước mắt anh trào ra và chảy dài trên khuôn mặt. Chính em là người đã thuần hóa tôi, và em là người mà tôi muốn ở cùng trong tương lai. Tôi có làm phiền em không? Alastair, nhưng nếu tôi không có ý định để em đi thì sao? Anh ấy rất đeo bám, cảm giác như thể anh ta đã yêu tôi đến cực điểm. Ẩm ướt và vật lộn với cảm giác nhấp nháp nhưng bạn không thể thoát ra. Alastair là như vậy, anh không khác gì như đến từ cực điểm đấy. Có lẽ tôi đã ở cực điểm đó rồi. Alastair thành thật mà nói, đôi khi tôi cảm thấy bối rối. Tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi, hay sợ không còn yêu tôi nữa. Em đang nói về cái gì vậy? Đó thực sự là những gì tôi vừa nói. Anh có thực sự sợ rằng anh sẽ không còn yêu tôi nữa khi thôi miên của anh bị phá vỡ? Tại sao em nghĩ vậy? Tôi không thể trả lời. Có vô số lý do để nghĩ như vậy. Tôi đã quyết tâm giải thoát cho anh ấy từ lâu, nhưng tôi không nghĩ đến khoảnh khắc sau khi thiêu anh ấy sẽ được thả ra sao. Và làm sao tôi có thể quên được, ngày ấy, ngày mà sự dạy dỗ của anh bị xóa bỏ, anh đã cố gửi yêu ta ép tôi. Khá nhiều suy nghĩ đến và đi, nhưng không có suy nghĩ nào được nói ra. Tôi chỉ biết cười và không nói được gì. Tôi không muốn bị thương. Ngay cả khi tôi được trả tự do, tôi sẽ không thay đổi. Anh ấy đã cương quyết. Đôi mắt anh đầy tin tưởng như thể đó là một lẽ hiển nhiên của sự việc. Anh ấy có vẻ rất đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi đã không tin điều đó. Có những điều bạn chỉ biết nhìn, và có những điều bạn có thể biết mà không cần nhìn thấy. Tôi là người trước và Alastair là người sau. Như thường lệ Alastair, anh ấy nắm tay tôi và hôn tôi một cách cẩn thận. Khi đụng chạm nóng bỏng của anh chạm vào ngón tay tôi cảm thấy một cảm giác không rõ ràng như chọc ngoáy khắp cơ thể. Anh yêu em, Serena, yêu và quý, đó là những gì nó đã được. Thực sự là gì, điều gì đã khiến người đàn ông này trở nên mù quáng như vậy? Ngay cả khi nó được tạo ra một cách giả tạo bằng cách tẩy não, anh ấy vẫn yêu tôi. Vậy nên, anh ta phải mù quáng với tôi. Nhưng tôi ghét sự giả tạo. Tôi ghét sự giả dối. Tôi không yêu Alastair, nhưng tôi ghét tình yêu được chế tạo. Tôi muốn điều thật và tình yêu của Alastair là giả. Em sẽ giải phóng bộ não của tôi. Đúng, được rồi, hãy thử đi, nhưng em nên biết điều này tốt hơn. Nếu em ảo tưởng rằng tôi sẽ không yêu em sau khi thuật thôi miên của tôi bị xóa bỏ, em sẽ thất vọng nặng nề. Alastair cười và nhìn tôi đầy thách thức. Tôi sẽ không thay đổi khi việc tẩy não của tôi được giải phóng. Serena, khi em thấy rằng mình sai, hãy chuẩn bị sẵn sàng để ở bên cạnh tôi đến hết cuộc đời. Alastair từ từ đi lên, khi anh ấy nhấc tay khỏi bàn, cơ thể tôi được tự do. Còn tiếp, cách chương.